Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, thanh tịnh y như Pháp. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về hội trường để tiếp tục giảng dạy bộ môn Kinh Pháp Cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chim pháp lạ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin toàn thể hội chúng đồng niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh Thầy quan lâm. Nam mô Đại Ấn Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Ấn Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Ấn Phổ Hiền Bồ Tát. A Di Đà Phật. Và để bắt đầu cho buổi thuyết giảng tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Phật. A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy an tọa và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay sám hối thường kỳ chúng ta học tiếp bộ môn Kinh Pháp Cú. Các vị nghe pháp hoài có ngán không hả? Ngày xưa thì mấy chục năm đi chùa thảnh thơi đâu ai bắt nghe pháp gì đâu, bây giờ đi nghe hoài hả? Không có ngán hả? Ừ, chưa ngán. Nhưng mà không biết ngán không, mà các vị gớt từ từ sẽ thấy gớt cũng nhiều. Hả? Mưa hả? À, mưa lớn. Vậy là các vị ở đây là thuộc về hạng gạo cội rồi. À, không có gì trở ngại được cho các vị đúng không? Ừ, dù trời mưa lớn cỡ nào các vị cũng vẫn cố gắng tới. Có nghĩa là người ham học giáo pháp và tinh tấn, không có trở ngại nào, không có khó khăn nào để ngăn trở các vị được. Điều đó là một cái tinh thần học tu rất là tốt. Tôi hoan nghênh và chúc mừng tất cả các vị. Hay gì đâu. Bữa nay còn mấy câu còn lại của cái phẩm Cấu Quế đó, chúng ta học hết luôn. Để có thể lần tới chúng ta sẽ học qua một phẩm mới. Cái phẩm này chúng ta có nhiều công việc, vì chúng ta cứ gián đoạn hoài, cho nên tới nay là còn mấy cái câu chót. Thì để coi chúng ta học cho xong các cái câu chót này luôn. Chúng ta bữa nay học tới cái câu mấy? 252. Rồi. Câu 252. Đức Phật dạy: thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình thì khó. Lỗi người ta cố phanh tìm như tìm thóc lẫn trong gạo, còn lỗi mình ta cố che giấu như kẻ cờ gian bạc lận thu dấu quân bài. Câu này Đức Phật dạy chính xác không hả? Đúng không? Ai đây thấy đúng rồi đưa tay lên. Hầu như là 90% là gọi là đúng phải không? Còn một số không đưa tay vì lý do gì hả? Có nghĩa là người đã chân thật ngữ, chưa bao giờ biết giấu lỗi lầm đúng không? Xin thưa các vị, Đức Phật đây nói lên là một cái điều gọi là cho chúng ta thấy những cái tật xấu của con người, để chúng ta sống bằng những cái bản năng vốn có của mọi người chúng ta. Thì đa phần là con người chúng ta về cái bất thiện nó lớn hơn nhiều so với cái thiện của chúng ta. Nhưng mà nhờ qua quá trình giáo dục, nhờ cái môi trường thiện, hay nhờ những cái kinh nghiệm trong cuộc đời, nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế bớt lần những cái lỗi lầm, bởi vì chúng ta biết rằng gây điều đó không có lợi chúng ta và chúng sinh. Còn trên cơ bản, để như một quán tính thông thường, con người chúng ta có cái xu hướng về cái xấu mạnh hơn. Cho nên người ta nói là làm một cái việc thiện dù nhỏ đòi hỏi chúng ta cũng cần có sự cố gắng, nhưng mà cái việc ác chúng ta lại là ít cố gắng hơn, hoặc là không cần cố gắng. Nó cũng như là chúng ta thả mình xuôi theo dòng nước vậy đó. Nếu chúng ta đi ngược dòng thì chúng ta phải cố gắng rất là lớn để chúng ta có thể đạt đến mục đích hay là lên tới nguồn. Nhưng mà nếu chúng ta thả trôi theo dòng, chúng ta khỏi cần cố gắng nào, nó cũng có thể đưa chúng ta ra tới mọi biển khơi. Đây là cái điều mà nhìn lại cái con người chúng ta nó gần như là như vậy. Cái này nó chỉ phản ánh có một phần thôi, trong một phần là thấy lỗi người và lỗi mình thôi. Cơ bản nhất là con người chúng ta rất khó chịu với lỗi người khác, nhưng mà chúng ta lại rất dễ tha thứ với chính bản thân mình. Ở đây là tôi có giảng một cái bài giảng là đừng dễ tha thứ mình. Cái này các vị nghe lại các vị sẽ hiểu. Tại sao vậy? Thường thường chúng ta có thể trách người rất là nhiều vì chúng ta chưa là mọi người rơi trong hoàn cảnh đó. Nhưng mà thông thường chúng ta trong hoàn cảnh đó, chúng ta cũng làm y như họ mà thôi. Nên nhớ là như thế. Ví dụ bây giờ chúng ta có đầy đủ ăn, đầy đủ mặc, chúng ta chưa gì rơi vào trong cảnh khốn khó, chúng ta thấy những người ăn cướp, ăn giật, thật ra mà nói chúng ta rất là khó chịu. Trên cơ bản ai cũng vậy hết á. Nhưng mà khi chúng ta đói khổ đó, chúng ta mới thấy rằng là cái sự mà giật hay là trộm hay là ăn cắp, ăn cướp gì đó, nó thôi thúc chúng ta như thế nào. Cái đó gọi là bản năng sinh tồn. Khi nào đặt vào trong hoàn cảnh đó mà chúng ta lại không làm giống người, thì đó là cái tính thiện chúng ta rất cao, chúng ta mới có thể kiềm chế được mình. Còn trên cơ bản là chúng ta sống như một cái bản năng, rơi vào trong những hoàn cảnh khó khăn, bất như ý chúng ta cũng có thể làm như bao nhiêu người mà chúng ta từng chỉ trích. Đa phần là chúng ta chỉ trích người nhưng mà chúng ta tha thứ mình. Tôi nhớ có một vị nào đó mà nói là nếu mà đem lòng bao dung mình mà bao dung người thì thế giới này nó không có những cái chiến tranh, không có loạn lạc, không có khổ đau. Cái này là sự thật. Một cái lỗi lầm chúng ta đưa ra hàng trăm thứ để chúng ta bao biện cho mình, nhưng mà nếu một lỗi đó của người khác thì chúng ta hay đặt ra các vấn đề là đẩy cho người vào đường cùng để bí lối. Chúng ta hay là như thế. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là thấy lỗi người thì dễ, mà thấy lỗi mình thì thật khó. Sự thật là lỗi mình không có khó đâu, nhưng mà chúng ta lại là cái gì chúng ta cũng cho mình là đúng, chứ không phải là khó. Chúng ta ít kết tội chúng ta bao dung chúng ta tha thứ mình, chứ không phải là khó. Đối với con người chúng ta cứ quán chiếu lại đi, chúng ta hiểu chúng ta hơn ai hết. Nó có hai lý do để không nhận ra mình có lỗi, hoặc là chúng ta có thể là cảm thông mình hơn là sao vậy? Mình biết vì sao mình hành động đó. Trong cái việc mà gọi là ít bao giờ mình kết tội mình là một phần, nhưng cũng là một phần là do mình hiểu mình tại sao mình hành động đó, cho nên mình có thể là vì biết động cơ để hành động cho nên mình không có trách mình. Còn cái người khác họ không biết động cơ vì sao mình hành động, hoặc là mình nhìn người ta mình không biết vì sao người khác hành động, cho nên là chúng ta sẽ trách người. Chuyện này quá nhiều xảy ra, thường lắm. Những việc chúng ta thấy trước mắt nhưng mà chúng ta không biết rằng tại sao như thế. Tôi đã nói với các vị trong cái bài giảng hiểu và thương á, tôi có đưa câu chuyện Khổng Tử mà thấy nhan hồi bóc cơm ăn á. Lúc đó Khổng Tử rất là thất vọng về cái người học trò của mình. Sau đó hỏi ra mới biết được rằng là tại sao nhan hồi bốc cơm ăn. Tại vì trong mùa đói kém, thầy trò của Khổng Tử là ai cũng bị đói hết á. Thì đi đến một cái nơi xứ nọ, có một cái nhà giàu họ quý mến đức độ, của Khổng Tử, cho nên họ tặng một cái bao gạo thơm ngon. Mà trong lúc cái thời điểm mà đói kém mà được một bao gạo đó là quý dữ lắm. Thì mới sai nhan hồi nấu cơm. Thì khi là lúc mà dở nồi cơm lên để xới đó, thì vô tình dở cái nắp cơm nó mới đồng cái bùi hống á, nó mới đổ những cái hạt đen xuống, bùi hống xuống dưới mặt cơm. Cho nên nhan hồi lúc đó mới hốt cái phần đó đó, nhan hồi mới bỏ không ăn. Thì Khổng Tử mà ngồi đọc sách như thế này là qua rèm, Khổng Tử nhìn thấy, có suy nghĩ là do nhan hồi ham ăn. Một cái người mà học theo cái đạo đức của bậc thánh, nhưng tại sao ăn mà kiểu ham ăn hốt uống như vậy? Do mình nấu cơm cho nên mình ăn trước. Khổng Tử buồn mà để trong lòng. Cho nên một lát khi mà dọn cơm lên, thì lúc đó Khổng Tử mới nói là hôm nay nhân dỗ của mẹ ta, ta muốn dành những cái chén cơm đầu tiên cúng cho mẹ. Thì lúc đó nhan hồi mới đứng lên, nhan hồi không chấp nhận. Khổng Tử mới hỏi tại sao nhan hồi lại cản cái việc này. Nhan hồi nói thưa thầy, hồi nãy đó lúc mà nấu cơm mà con dở cái nắp cơm lên con xới đó, thì do cái nắp nó tác động mạnh lên cái bộ hống ở trên cái cần á, nó rớt xuống trong nồi, nó bị dơ cơm đó rồi. Mà con nghĩ bây giờ mùa đói kém mà cơm này mà bỏ nó là quá là quý tiếc, cho nên con nghĩ rằng con sẽ hốt phần cơm này con ăn, đó là phần của con. Bây giờ con không ăn nữa có nghĩa là phần con đã ăn rồi. Cho nên cơm này con đã ăn rồi thì không thể làm cơm cúng được. Lúc đó Khổng Tử mới ngước mặt lên trời, mới kêu tiếng trời: ta là như thế mà đôi khi ta nhìn một cái việc nữa còn không thẩm thấu, còn sai, để mà chúng ta nghĩ sai cho một cái người đệ tử ta như vậy. Sau này mới có câu là việc thấy trước mắt còn chưa chắc đúng, huống chi là việc sau lưng đó. Đây là chúng ta nên nhớ, việc này nó thường xảy ra ở chỗ là chúng ta không hiểu mà thấy người hành động, cho nên chúng ta hay vội kết tội người khác là chỗ này. Còn bản thân chúng ta đôi khi chúng ta hành động vì sao vậy? Có những người không phải vì tha thứ cho mình, mà người đó biết rằng là tại sao mình làm cái việc như thế. Và vì mình giải thích được cái câu tại sao mình làm việc thế như thế, cho nên là mình không có quy kết mình. Còn thứ hai cũng là một lý do là vì cái gì mình cũng cho mình là đúng, mình tha thứ mình quá nhiều, cho nên mình không nhận ra được mình có sai lầm. Đây là cái điều mà căn bản. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Tổ Huệ Năng mới dạy một câu là nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian là chỗ này. Nếu thật ra là người có tu tập thật sự thì người ta sẽ ít màng cái chỉ trích cái lỗi người, mà người ta nhìn lỗi mình nhiều hơn. Tại vì mình nhìn lỗi mình để mình hoàn thiện. Tôi giảng cái bài giảng, các vị nào nghe lại cái bài giảng là nhìn lại chính mình. Tôi có giảng cái bài giảng này, và tôi có nói một câu rất rõ trong đó là nếu các vị không nhận diện được các vị là ai, các vị tu suốt đời này không bao giờ các vị đạt được mục đích, bảo đảm luôn. Tôi cho các vị cầu về Tây Phương Cực Lạc, các vị cầu cái gì đó, các vị có mục đích giải thoát giác ngộ, tôi không biết các vị mục đích là cái gì. Các vị không hiểu các vị như thế nào, không nhận diện được các vị, tôi cho các vị tu suốt cuộc đời này đến vô lượng kiếp về sau, đố các vị đạt được mục đích đó. Cái này nó cũng giống như là cái việc mà bác sĩ muốn chữa bệnh người thì phải biết làm sao, phải biết người bệnh gì chứ. Muốn cho thuốc người ta uống là phải biết bệnh gì mới cho được chứ. Vì vậy các vị muốn có thể thay đổi được mình, trước hết mình phải biết mình nghiệp gì, phiền não gì, yếu kém chỗ nào. Mà nếu mà mình không nhận ra được mình yếu kém chỗ nào, phiền não chỗ nào, làm sao mình đạt được mục đích được. Một số người tu tập kiểu mê tín á, tôi nói hoài, cứ cho mình là như vậy là đúng, tôi là như vậy, vậy tưởng tượng, rồi cuối cùng là phê bình tông này, phê bình tông kia rồi đó, và nói như thế này thế kia. Nhưng thật sự bản thân của họ có tu tập gì đâu, bản thân của họ chỉ đang nỗ lực để thực hiện cái mê tín mà họ đang mong muốn thôi. Họ sẽ tưởng tượng rằng cái sự nỗ lực đó để họ được cái gì trong tưởng tượng của họ, còn họ không thay đổi được gì nơi con người của họ cả. Mục đích của họ đặt ra suốt đời chỉ là tưởng tượng, cái đó có thể gọi là cái bánh vẽ. Tổ mới dạy là Người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian là muốn cho chúng ta là nhận ra được mình để gọi là thay đổi mình. Còn khi mình thay đổi được mình cần nhận ra người khác để giúp người khác thay đổi cái này cái khác à. Giúp cho người ta thay đổi cái ý nó khác với cái là cố moi người ta để mà đưa người ta vào khổ đau, vào tội lỗi, hai cái này nó khác à. Giúp người, chỉ cho người nhận ra lỗi, cái này nó khác với một con người là tìm cách bươi móc người khác để đẩy người khác vào dòng lao lý hay là khổ đau hay là quan trái. Hai cái này nó khác nhau. Cho nên Đức Phật dạy thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình thì khó. Và Đức Phật đưa ra một hình ảnh là lỗi người ta cố vanh tìm như tìm thóc lẫn trong lúa gạo. Tức là tìm thóc lẫn trong gạo. Ở đây có ai bao giờ đi sàng sảy lượm thóc gạo chưa? Có, tôi nghĩ mấy người lớn có, nhưng mấy đứa nhỏ chắc là không có đâu, phải không? Cái này cũng là cái nghề của tôi ngày xưa. Má tôi bán gạo mà. Ngày xưa đi bán gạo mà nó bây giờ người ta gọi là bán gạo lậu á. Ngày xưa phải trốn đi bán gạo như vậy, đi từ một cái vùng này tới một vùng khác, chèo đêm chèo ngày như thế, chở được có khoảng dạ rưỡi gạo à. Một dạ rưỡi gạo mà phải trốn biết bao nhiêu trạm. Và tôi là những người mà gọi là đồng cam cộng khổ với chuyện đó, tôi biết mà. Mặc dầu tôi chẳng có làm cái gì, tôi cứ ngồi trong ngóc dưới ghe vậy thôi, không có làm gì hết. Nhưng mà mình thấy cách làm của mẹ đó, bây giờ nói thật sự mình hình dung lại, tại sao tôi viết rất là nhiều bài viết về mẹ. Đó là những cái cảm xúc thật sự mà lúc trẻ đó mình không có cảm nhận hết. Khi mình lớn lên một chút rồi mình mới hình dung lại. Tôi viết là mẹ là Bồ Tát đời con, tấm lòng của mẹ, hay là viết về mẹ rất là nhiều. Bây giờ mình hình dung lại mình cảm thấy rằng nó có cái gì đó nó rất là xót xa trong con người của mình. Thấy rằng ngày xưa đêm ngày phải chèo thuyền ban đêm, ban ngày đâu dám đi. Bởi vì ban ngày là trạm nó kêu vô mà quá một thùng gạo là bị tịch thu. Cái thời điểm đó mà chúng ta hay gọi là thời bao cấp á. Tức là đi từ ở dưới nơi tôi là nơi Trà Ôn nha, đi xuống tới quê ngoại tôi là Vũng Tàu. Như vậy á, qua gần 4-5 cái trạm, các vị biết không? Mà thợ hại nhất là qua con sông Cái Côn. Sông Trà Ôn qua sông Cái Côn là người ta thường đắm thuyền vào thời điểm đó. Mà mẹ tôi đi chiếc ghe có khoảng chừng 15 dạ gì đó, mà chèo thuyền vậy thêm tôi và mấy cái bao gạo nữa. Mà làm gì? Các vị biết phải giấu. Có dạ gửi gạo mà giấu. Bây giờ tôi khai ra chứ ngày xưa dễ gì. Tôi khai ra là gì? Cái gối tôi nằm là gì? Gạo. Gối ôm tôi ôm gì? Gạo. Còn thùng thật sự thì để trong cái bao đó đó. Giấu làm sao được một dạ gửi gạo. Đi chèo đêm hôm qua biết bao nhiêu trạm. Có những lúc mà tôi chứng kiến mà trạm mà kêu lại, nhớ lại mẹ mình nói những lời nan nỉ rất là đau thương. Cái lời ngày xưa tôi hay nghe nói mẹ tôi mà đứng chèo thuyền dưới, nó nói là bà chở gì đó này kia kia đó. Nói chú ơi, tôi chở có thùng gạo về cho con tôi ăn. Đây là câu thường nghe nhất trong những cái tháng ngày như thế. Hãy nói là những cái gì mà khi mà mình lớn lên mình mới hình dung lại đó, mình mới hiểu rằng là cái người xưa hay là người mẹ hay là những cái gì đó nó có trong ta như thế nào. Còn lúc đó mình cũng nghe, nhưng mà mình dường như còn trẻ quá, mình không cảm nhận hết được những cái điều mà gọi là hy sinh của những cái người mà gọi là cha mẹ mình. Thì tôi nói như vậy để các vị biết gì. Ngày xưa tôi hay đi phụ mẹ lượm ba cái thóc, trong cái gì cả sàng sảy đó, rồi lượm thóc rồi mới đem gạo đó sao đông lại nơi khác để mà kiếm lời trong những cái đồng lời mình rất là nhỏ như thế. Cuộc sống khổ là nó lên nhìn nó nhiều lý do lắm. Ở đây các vị thấy gì? Cái lỗi người ta cố phanh tìm như tìm thóc lẫn trong gạo. Đây là mình ảnh rất là thật. Chúng ta tìm dít để tìm thóc á. Thì cái này á, chúng ta cố để lượm thóc. Thì cái này Đức Phật lấy cái hình ảnh này cho chúng ta ví dụ là chúng ta tìm lỗi người như chúng ta moi tìm những cái thóc ở trong cái gạo chúng ta. Tức là chúng ta quá chi ly, quá khắc khe, quá kỹ. Nhưng mà câu phía sau là còn lỗi mình ta cố che giấu như kẻ cờ gian bạc lận thu giấu quân bài. Không biết ngày xưa Đức Phật có đi đánh bài không? Không biết. Mà không biết thời điểm đó có hay không, nhưng mà trong câu kinh như vậy mình không biết vào cái thời điểm đó cờ có bài cái này có chưa. Nhưng tại sao trong cái câu kinh này nó có lại lẫn cái ý này? Có thể là tìm thóc lẫn trong lúa gạo mình cũng có thể rằng mình chấp nhận. Nhưng mà có những cái câu này thì vào cái thời đó có thể là có cờ có bài chưa. Các vị biết rằng người ta tỉ dạo các kinh, tại sao người ta biết rằng kinh nào là kinh gốc, kinh nào là kinh được bổ sung, hay là kinh nào kinh do phát sinh gì đó? Nhiều lắm là do mấy cái này nè, do mấy cái này nè. Cũng giống như tôi nói các vị là kinh Lăng Nghiêm, tại sao người ta nói rằng kinh Lăng Nghiêm một phần người ta nghi ngờ là do các tổ các thầy ở Trung Quốc tạo nên. Cái đó do người ta tìm ra được thấy rằng ở trong những đoạn kinh có những cái thuộc về văn hóa Trung Quốc. Ví dụ như là trong kinh Lăng Nghiêm có cái đoạn mà Đức Phật đánh chuông mà hỏi ngài A Nan có nghe không đó. Dựa vào các cái này để người ta hiểu các vấn đề. Khi đọc những cái bài kinh, nếu mà tôi không nói như thế này thì các vị cũng nghĩ bình thường. Nhưng khi tôi phân tích để các vị hiểu rằng là tại sao có những câu kinh người ta cứ nghĩ rằng người sao biên tập thêm vào. Thì nếu mà trong cái thời điểm mà đó đó, nếu chúng ta tìm hiểu lại lịch sử là cờ hay là bài trong thời điểm đó là nếu chưa có, thì nếu chưa có thì chúng ta biết rằng câu này rất có thể một phần do người sao lúc biên tập họ sẽ thêm thắt vào cho hoàn thiện về cái ý của câu. Giống như bây giờ tôi giảng vì cái bài giảng mà hình tượng Đức Phật nói là điều gì, thì tôi chia sẻ một số hình ảnh mà người ta nói là hình ảnh được lưu ở trong cái viện bảo tàng ở Anh, là cái hình ảnh của Đức Phật mà có cái khoen đeo và tóc quắn quắn rồi đó. Tại sao người ta không chấp nhận cái hình ảnh đó là do Phú Lâu Na ngày xưa vẽ? Thì người ta truy nguyên cái lịch sử, thời điểm đó có bút vẽ chưa, có giấy xài chưa, rồi vào bối cảnh đó như thế nào thế nào. Người ta dựa vào tất cả cái đó thì để người ta đánh giá vấn đề. Còn chúng ta là người sao, đôi khi chúng ta không phải là một nhà khảo cổ, không phải là một nhà sử học nghiên cứu tỉ dạo mọi thứ, cho nên chúng ta thấy sao thì chúng ta căn cứ vậy thôi. Cho nên tôi muốn nói với các vị là một số người tu tập, tại sao khi quý thầy bảo các vị là mê tín, các vị nói à trong kinh này nói vậy, trong kinh kia nói kia, nhưng mà các vị đâu có biết rằng những vấn đề giống như tôi nói đây. Tức là các vị không xác định là kinh nào là kinh đúng và kinh nào là chưa đúng, kinh nào là ngụy tạo, kinh nào là phương tiện, kinh nào là kinh gốc gì đó. Các vị chưa hiểu các vấn đề này. Cho nên một số thầy nói các vị à, tu như vậy dựa vào kinh này là mê tín là sai thế thế. Các vị nói làm sao sai? Các vị có bản kinh này nè, ai dịch nè, kinh này dày dày nè, có trong kinh, tại sao sai? Nói vậy là nói bậy thế thế. Đa phần các vị dấp phải cái lỗi này. Những nhà nghiên cứu người ta biết được, người ta mới thông báo cho chúng ta. Chúng ta cấm đầu chúng ta tu một cách mê tín không cần suy tư, cho nên có những cái chúng ta bị nhầm lẫn. Rất nhiều những bản kinh ngụy đạo, mà chính bản thân tôi ở đây tôi cũng vậy. Ở đây các vị đem cái kinh Thiên Địa Bát Dương, các vị kêu tôi ấn tống, tôi không làm chuyện đó được. Tôi nói thẳng ra là tôi không làm chuyện đó được. Những cái bản kinh đó hoàn toàn là kinh gọi là ngoại giáo, ngụy tạo, không có một cái gì để gọi là đáng tin cậy. Toàn là hên xui đồng bóng mà ma bị ngày giờ sao hại bói toán gì không. Kêu tôi phải tiếp tay những cái bản kinh như vậy tôi không làm. Tại sao vậy? Tôi biết rất rõ bản kinh này không phải bản kinh của Phật giáo. Thì các vị nghe để chữ kinh cái là các vị cứ phổ biến, các vị đâu cần gì. Những người mê tín người ta hay nói là kinh này công đức lắm nha, in kinh ấn tống này là sẽ được cái gì đó, sẽ làm giàu, sẽ được tai qua nạn khỏi gì nè, mà nó hấp dẫn. Cho nên chúng ta cũng đâu cần biết kinh đó kinh gì. Bởi vì chúng ta miễn sao chúng ta được tai qua nạn khỏi, chúng ta được trúng số, chúng ta được làm giàu, chúng ta được gia đình sum họp, chúng ta đâu có cần xét nét cái gì đâu. Mà cái người truyền bá mê tín thì đánh vào tâm lý của chúng ta. Tức là đa phần người ta biết các vị khát khao về cái gì. Tại sao những người mê tín tan nhà nát cửa? Bởi vì những cái kẻ mà gọi là nó muốn đầu độc các vị, nó biết rằng các vị đang thiếu cái gì. Các vị thiếu tình, nó sẽ nói những cái cách để cho các vị phải điên về tình. Các vị thiếu tiền, nó sẽ nói cho các vị những cái điên về tiền. Các vị khủng hoảng lo sợ cái gì đó, nó sẽ cho các vị cảm thấy rằng cái đó là các vị sẽ được, nó sẽ thay đổi những cái cảm giác đó. Thế các vị không cần xét nội dung mà nghe cái miệng nó giới thiệu. Chúng ta là gặp khổ mà với những cái đó giống như giới được phao, cho nên không cần xét nét cái gì đúng sai, làm liền. Tôi đây những kinh điển đó là tôi dẹp hết, còn để cái tựa là kinh Kim Cang Thiên Địa Bát Dương, lấy cái chữ Kim Cang gắn vô trong đó. Có những người bình thường làm sao biết kinh Kim Cang là kinh gì, thì thấy nó để tựa vậy hay vậy thôi. Vô số, còn nhiều lắm. Tôi chỉ muốn rằng khi các vị có cơ hội học Phật Pháp thế này, chúng ta quá ư là diễm phúc. Các thầy là những người chấp nhận hy sinh ngồi để mà mò mẫm để tìm ra những cái hay cái đúng cho chúng ta. Các vị đâu có thời giờ để mà nghiên cứu tỉ dảo mà mò mẫm mấy cái này. Các vị còn phải chén cơm, còn phải manh áo, còn phải cuộc sống, còn phải nhiều điều để các vị lo. Thành ra các thầy là người giúp cho các vị, để mà các thầy giống như là chọn lọc sẵn hết cho tất cả các vị. Các vị không cần sàng lọc nhiều nữa. Chính vì chỗ đó sẽ phát hiện được ra là cái nào nó chưa phù hợp, cái nào nó chưa đúng đắn để kịp thời mà giúp cho các vị dừng lại đúng lúc. Tại sao thời gian qua tôi nói quá nhiều những người gọi là tu tịnh độ mê tín? Tôi đâu có phản bác tịnh độ tông. Tôi đâu có coi như là cho rằng tịnh độ tông là không đúng, không tốt đâu. Mỗi cái nó có cái giá trị riêng. Về phương tiện thì nó có cái ý nghĩa vậy. Nhưng mà những cái người mà gọi là ứng dụng một cách mê tín và đầu độc người khác mê tín, cái này những người học Phật thấy sai lầm quá rõ, cho nên can ngăn chứ không có gì hết trơn rồi. Nhưng mà một số người vẫn mà cố chấp tà kiến trong đầu, cố chấp mượn một cái lý do gì đó làm cái điểm tựa để gọi là chống đối lại với tất cả những cái lời khuyên răn một cách chân thành. Điều này nguy hiểm là ai? Nguy hiểm là những người mê tín hay là những người giúp cho các vị hiểu vấn đề? Thật sự các vị có theo 80 đời dính dáng gì tôi? Các vị có học tu như vậy ngàn đời dính dáng gì tôi? Các vị làm các vị chịu chứ. Nhưng mà ở đây khi học Phật Pháp mình thấy như vậy nó không đúng, không phù hợp, thì mình cứ nói ra, còn làm hay không việc đó của mọi người. Giống như bác sĩ ghi ở trên rồi, tôi nói chừng nó gói thuốc mà hút thuốc có hại cho sức khỏe, xong nhiệm vụ rồi, còn hút hay không chuyện của mọi người, chứ ông không thể can thiệp ông ai thuốc, ông lại ông còng đầu, ông lại ông tán hồng ta được, tán hồng phù mỏ có phải không? Không có làm được chuyện đó, chỉ để hút thuốc có hại sức khỏe, xong hết nhiệm vụ. Tôi cũng vậy, tôi nói cái đó là không đúng, không phù hợp, là mê tín, là sai lầm, xong. Đó nhiệm vụ tôi cũng vậy đó, tôi học y chang như những gì Đức Phật dạy, tôi chia sẻ lại vậy á. Còn làm được như thế nào, đó là quyền của mọi người. Khi mà chúng ta đọc một số cái bản kinh sẵn có dịp á, thì tôi sẽ mở rộng thêm cho các vị hiểu vấn đề. Chắc đâu có nhiều cơ hội trùng hợp để chúng ta chia sẻ thế này. Cho nên sẵn đọc tới cái đoạn kinh này, tôi thấy có một cái điều mà tôi nghi vấn vậy đó. Thì sau khi chúng ta tìm hiểu tỉ dạo lại là cái thời được buổi đó là bài bạc giống này chưa có, thì cái này chúng ta biết rằng được người sao minh họa bổ sung. Tiếp theo chúng ta học cái câu 253 là: nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ sinh nóng giận, mà phiền não tăng thêm, nếu bỏ đi thì phiền não cũng xa lánh. Các vị hiểu câu này không? Quá dễ hiểu đúng không? Đâu ai một lần phân tích một cái đoạn ngắn này cho tôi nghe thử. Dạ mời cô. A Di Phật, thính thầy, con nghĩ cái câu này là giống như khi mình gặp một cái đối tượng nào đó mà mình thấy một cái điều trái tai gai mắt mình, thì mình dễ sanh lên những cái phiền não, rồi lúc đó mình sẽ mất đi cái định hướng của mình. Còn nghĩ gì nữa không? Thì nếu như lúc đó mình có tu tập thì mình một là mình có thể là tránh đi, hay là mình có sử dụng những cái phương pháp tu của mình để mình không để ý tới cái đó nữa, thì mình sẽ xa lánh được những cái phiền não đó nó khởi lên. Ừ, nói chung là cũng phản ánh một lần, nhưng mà tránh đi cũng chưa chắc. Đúng, tránh đi không thấy nhưng mà gặm nhấm trong đầu hoài sao, nghĩ hoài sao đó. Ai với đạo Phật, đúng rồi thầy. Rồi thầy ơi, cảm ơn cô. Tức là thầy nghĩ câu này các vị rất là dễ hiểu thôi, câu này cũng không có cái gì để gọi là ẩn khuất cho lắm, nhưng mà để gọi là ứng dụng cái câu này nó khó đó. Câu này cũng một phần nó mang ý nghĩa của câu trên, nhưng mà nó giúp cho chúng ta làm sao mà ứng dụng các vấn đề này như thế nào. Nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ sinh nóng giận mà phiền não tăng thêm. Cái này cái ý giống như ở trên vậy đó. Thông thường chúng ta thấy cái lỗi của người là chúng ta không có chịu nổi. Cho nên các vị muốn biết cái đó như thế nào, các vị đọc trên báo điện tử bây giờ nó có một cái bộ phần gọi là comment của mọi người đó. Các vị đọc cái này các vị hiểu được xã hội nhiều lắm. Tại vì comment là cái mà không có mặt ở nơi đó, viết bằng cái vấn này là gọi là cứ viết mà thảy lên đó, gọi như là không có thấy mặt đó. Nếu nói trực tiếp vậy rất khó à, người này á, dè dặt cái kia, dè dặt cái nọ, sợ người ta cười, sợ sai sợ đúng. Còn không, cái comment đó là khuất mặt khuất ngoài. Vì vậy á, người ta sẽ phản ánh thật hơn về cảm xúc ta. Có thể ta hạn chế ít thôi nhưng mà nó vẫn thoải mái hơn là cái nói chuyện trực tiếp công khai. Thì một số những trường hợp các vị thấy, nếu không được sự thông cảm của một con người, người ta dùng những lời rất là chua chát và cay cú. Thời gian qua tôi có đọc một bài báo mà nói về một cái người ngày xưa, họ làm ở trong Nhà Trắng của Mỹ, cái cô này. Và cổ có một mối quan hệ với tổng thống ngày xưa của Mỹ là tổng thống Bill Clinton đó. Sau này cổ kể mà những cái búa rìu dư luận của thiên hạ đó, cổ nói thật sự là cổ muốn đi tự tử vậy. Nói chung đau khổ mà những cái lời của người ta giống như là hàng ngàn cái mũi giáo đâm vào người của cổ, nhói tim nhói óc từng cái. Tức là người ta cay cú như thế, những dư luận truyền thông đưa ra các thông tin và người ta cuốn theo chiều gió, rất là ghê. Các vị thấy ghê lắm. Chúng ta mới thấy rằng một con người nếu mà không có đủ bản lĩnh thì khi dư luận tiêu cực sẽ dễ làm cho con người của chúng ta gục ngã lắm. Hay nói như thế, người ta dùng chữ búa rìu là không phải đơn giản mà người ta nói như thế. Búa rìu có nghĩa là cái này có thể đập chết người ta. Nếu dư luận bình thường như gió thoảng mây bay thì người ta sẽ nói là gió dư luận, hương dư luận, đúng không? Nhưng mà khi người ta xài búa rìu dư luận có nghĩa là nó hại ghê lắm, nó độc ghê lắm, nó có sức mạnh tàn phá ghê gớm. Đây là như thế. Con người chúng ta khi chưa tu tập là chúng ta bị số đông này lôi kéo chúng ta, cái quán tính chúng ta sẽ có xu hướng để gọi là gặp bất cứ một vấn đề gì là chúng ta cứ thẳng tay, không hài lòng với nguyện vọng của mình là chúng ta phản ứng hết mình. Các vị cứ để ý như những cái đại thế đó, chúng ta sẽ hiểu được rằng tâm tính của người chưa tu thì chúng ta thấy thế nào. Người tu của chúng ta mà nếu chưa bao giờ từng kiểm tâm và khắc phục tâm, điều phục tâm, thì thật sự mà nói chúng ta cũng đầy rẫy những ác niệm này. Và chúng ta cũng tuôn ra những lời rất là khó nghe và những lời đau đớn như những bao nhiêu người khác mà người ta đầy rẫy phiền não trong lòng để người ta nói. Cho nên ở đây ta nói nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ sinh nóng giận mà phiền não tăng thêm. Tức là chúng ta cứ thấy một cái gì mà chúng ta không hài lòng á, là chúng ta cứ dệt thiêu. Chúng ta cứ dệt thiêu. Cho nên các vị thấy bây giờ tại sao là chỉ cái nhìn thôi nó có thể nó lấy dao nó đâm nhau chết được. Chỉ vì á, nó cảm thấy là cái nhìn đó nó cho rằng không thân thiện. Cái nhìn đó mày có cái vẻ giống như mày xem thường tao thế. Nhưng mà nhiều khi cái người đó người ta có con mắt người ta không bình thường, người ta nhìn nó nhưng mà ta đang nhìn hoa rồi sao à. Thì nó thấy vậy là nó cũng cảm thấy là rất là khó chịu. Sao vậy? Người này thì không có cái ý nghĩ về nó tầm bậy, nhưng mà nó dở thiêu hả? Này cà chớn hả ta? Nhìn tao kiểu đó hoài. Thế à. mày là cha tao hay gì đó. Bắt đầu các vị cứ đôn lên đi, các vị cứ suy nghĩ một mà các vị đôn lên diễn dịch 10 đi, rồi các vị sẽ bắt đầu máu các vị nó sôi lên à. Các vị thử đưa một vấn đề nha, một vấn đề rất bình thường nha. Ví dụ bây giờ các vị đang đi ngoài đường, người ta cho chó ăn 2-3 con đi mà các vị không thấy đi, người ta đang nói chó đừng thế, đi trong đầu tao làm gì mày, chửi tao vậy hả? Có phải không? Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng nó nói chó là nó nói mình, thì các vị nghĩ cái cảm giác các vị lúc đó thế nào? Các vị sẽ diễn dịch ra hàng khối những từ ngữ để trả lời lại cái chữ chó này. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi chỉ nói, tôi cho thí dụ thôi. Một suy nghĩ các vị tiêu cực về một vấn đề thì các vị sẽ đẩy vấn đề nó trở thành nguy hại vô cùng. Cho nên đa phần các vị gặp tôi, tại sao trước khi người ta gặp tôi người ta đều khóc mà sau khi bước ra đa phần ta cười? Ở chỗ là người ta diễn dịch các vấn đề, người ta làm các vấn đề nó nặng lên rất nhiều. Còn tôi là một vấn đề đó, tôi đưa cho họ hiểu rằng nó nhẹ rất là nhiều. Cái đây là cái cách dùng từ của họ. Các vị tự dùng từ, các vị hù các vị, các vị tự nhấn chìm các vị trong khổ đau và hận thù. Một vấn đề đó đối với tôi nhìn thấy ủa sao đơn giản quá, mà sao tại sao người ta thù nhau, người ta nó làm ghê vậy. Thì khi tôi diễn dịch lại cùng một từ ngữ thôi, mọi việc đã khác nhau rồi. Giống như tôi nói với các vị trong một bài giảng là nghệ thuật ứng xử. Đây là bài giảng tại Mỹ tôi nói với các vị. Tôi có đi chung với một lần lâu lắm rồi, khoảng 10-20 năm trước, với một nhóm Phật tử trên một chiếc xe. Thì tôi có một cái cô Phật tử, họ bị nóng ở trên xe đó, họ mới nói với tài xế. Họ nói em ơi mở máy lạnh lên đi, nhiêu tiền chị trả cho. Sau khi cổ nói rồi tôi mới kêu cổ lại, tại sao nói với người ta như vậy? Nếu đúng nghĩa ra nói người ta phải nói là em à mở thêm máy lạnh đi, rồi một hồi chị phụ tiền xăng với. Hai câu này cũng làm yêu cầu người ta. Nhưng mà cái câu đầu tiên người ta cảm thấy giống như là nói nó xoáy vào óc người ta, người ta khó chịu. Và nếu nói câu đó người ta có thể ác cảm với mình được, cũng cùng là một hành động yêu cầu. Nhưng mà cái câu sau mình nói rằng sao không nói với người ta rằng hãy là em ơi hãy mở máy lạnh đi một lát cho chị phụ tiền xăng với. Câu này người ta cảm thấy rằng mình hợp tác, người ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn câu kia giống như có tiền sai tao. Ý là như thế. Tôi nói với các vị, cùng là một vấn đề mà mình không khéo, mình cho nó trở thành cái gì nó phức tạp lên liền. Tại mình cái cách đưa ra, tại mình lý giải, tại mình thế này thế kia. Có thể cái việc đó là một con tép thôi, các vị lý giải, các vị dùng từ không khéo, nó trở thành con bò. Còn một cái vấn đề đó, nếu mà mình lý giải khéo thì từ con bò nó sẽ treo lại trở thành con tép. Cho nên đa phần họ đến với tôi là họ mang nguyên con bò họ giác tới rồi lại đây tôi vẽ phù vẽ phép một hồi cái con bò nó thành con tép ấy, nhẹ quá họ đi về không khoái thôi. Đây là cái cách nhìn của mọi người. Một cái người tu hay là một cái người mà gọi là hiểu thấu các vấn đề, người ta sẽ có cái cách nhìn làm sao nhìn để mình nhẹ lòng. Còn cái người kia đó, người nhiều oán hận, người nhiều sân si, người nhiều tật đố, người nhiều ác tâm, thì cái nhìn làm sao để cho nó to tát lên, để đè chết người ta hoặc là hại chết người ta đi. Cho nên đồng nghĩa với là nó dâng cao cái lòng ác cảm, cái hận thù của chúng ta. Đây là sự diễn dịch của chúng ta thôi. Cùng là một vấn đề chúng ta tự diễn dịch. Một người hiền lương nhìn một vấn đề, họ giải thích cách khác để mà họ làm dịu đi một câu nhịn chín câu lần. Cũng là một vấn đề, nhưng mà người ác nó sẽ diễn dịch lên chín tầng mây để nó có thể giác dao đâm chém nhau được. Cái đó không hẳn là do vấn đề mà do con người. Đây là cái câu này nói chúng ta cái ý này. Cái câu là nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ sinh nóng giận mà phiền não tăng thêm. Bởi vì chúng ta hay là nghĩ bằng một cái cách là đẩy người ta vào đường cùng mà ép người ta như thế. Nếu bỏ đi thì phiền não cũng xa lánh. Có nghĩa là tha thứ người đồng nghĩa với tha thứ mình. Bao dung người đồng nghĩa với bao dung mình. Chúng ta nhìn nhẹ người để chúng ta cũng đã cảm thấy được mình an lạc. Vậy thôi. Tại sao chuyện của người ta dính líu gì tự nhiên mình đem về mình đau đầu mình, mình làm khổ mình. Có những chuyện không cần thiết, hãy bỏ nó qua một bên để lòng được thanh thản nhẹ nhàng hơn. Câu 254: giữa hư không thì làm gì có dấu vết, trong ngoại đạo làm gì có sa môn. Chúng sinh thì thích điều hư vọng, mà Như Lai thì làm gì còn hư vọng. Câu này hiểu không? Có ai giải thích nữa không? Xin thưa các vị, cái câu này đầu tiên cho chúng ta thấy cái diễn cảnh gì? Giữa hư không làm gì có dấu vết, trong ngoại đạo làm gì có sa môn. Cái này chúng ta phải được hiểu rằng sa môn trong ngoại đạo vẫn có, nhưng mà cái quả sa môn theo cái đúng nghĩa thì không có. Bởi vì trước khi Đức Phật có mặt á, thì những tôn giáo ngoại đạo Bà La Môn á, vẫn xài cái từ sa môn, mà người ta gọi là sa môn Bà La Môn. Nhớ câu này nha, sa môn Bà La Môn tức là những nhà tu của Bà La Môn giáo. À, chúng ta hiểu là như vậy. Các vị nhớ, khi Đức Phật đi dạo bốn cửa thành, đến một cái cửa thành thứ tư, Đức Phật gặp ai? Gặp sa môn. Lúc đó là sa môn nào? Phải hiểu rằng lúc đó sa môn ở đây không phải là sa môn Thích Tử theo Phật giáo, mà đó là một thầy tu của ngoại đạo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta cứ nghĩ sa môn cái chúng ta cứ hình dung là một nhà tu thế, không đúng. Lúc đó là hình ảnh tu của một người tu ngoại đạo thôi, chứ không phải là tu theo con đường của Phật pháp. Ban đầu Đức Phật đi tu, Đức Phật cũng theo các vị thầy ngoại đạo. Đầu tiên là với A La Lã Ca Lam, rồi Quốc Đầu Lâm Phất, rồi sau đó là tới năm anh em Kiều Trần Như, tất cả đều những người ngoại đạo. Cái ngoại đạo có nghĩa là này nè, tu không chính thống theo con đường của Phật giáo, chứ không phải ngoại đạo là xấu hết. Cái từ ngoại đạo là không theo con đường chính thống của Phật giáo thôi, chúng ta gọi là ngoại đạo, chứ không phải là ngoại đạo là xấu. Bởi vì có những nhà ngoại đạo họ rất phạm hạnh, có thể họ không đạt được mục đích cuối cùng, nhưng mà họ vẫn là những người rất là tinh tấn tu hành. Ví dụ năm anh em Kiều Trần Như, nó không đạt được mục đích, nhưng mà các vị thấy các vị này cũng nỗ lực, coi như là tu hành một cách phạm hạnh vậy. Phải hiểu cái ý này. Cho nên Đức Phật dạy câu này là: giữa hư không thì làm gì có dấu vết, trong ngoại đạo thì làm gì có sa môn. Thì cái sa môn này phải được hiểu là trong ngoại đạo làm gì có cái quả vị sa môn thì đúng hơn, làm cho chúng ta dễ hiểu hơn rằng cái cách tu của ngoại đạo không đạt được cái kết quả của hạnh sa môn. Bởi vì sa môn ở đây Đức Phật nhắc đến sa môn là bốn quả thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hạm, A La Hạm và A La Hán. Có một bài kinh trong Trường A Hàm là bài kinh Sa Môn Quả. Đây là một bài kinh Đức Phật nói về 13 hạnh của Sa Môn. Và các vị biết rằng duyên khởi của bài kinh này là do Đức Phật nói cho vua A Xà Thế sau cái thời gian mà giết cha rồi, lòng mặc cảm tội lỗi và đau khổ, cho nên đi tìm người để mà giải tỏa những mặc cảm tội lỗi này cho ông. Cuối cùng trong vô số các ngoại đạo được giới thiệu, vua A Xà Thế chọn Đức Phật. Và đêm hôm đó, trong thời khắc đó, Đức Phật giảng về kinh Sa Môn Quả này. Thì qua kinh Sa Môn Quả là một cái bài kinh để Đức Phật nói đến cái quá trình tu tập để chấm dứt phiền não của các vị Sa Môn, và quả vị cuối cùng là những con người đạt được mục đích cuối cùng là dựa trên nền tảng của giới định tệ để đạt được thánh quả là A-la-hán. Và Đức Phật mới kết luận trong kinh Sa Môn Quả này là: nếu vua Xà Thế không mang tội giết cha thì có thể đắc được quả vị Tu Đà Hoàng ngay tại chỗ ngồi này. Đó là lời mà gọi Đức Phật kết luận lại. Vậy thì quả sa môn này muốn nói đến cái gì? Đó là những cái bậc thánh đi trên cái lộ trình giác ngộ. Vậy thì ở đây ngoại đạo làm gì có sa môn, tức là những cái cách tu như vậy nó chưa phù hợp với con đường để trở thành thánh hạnh hay là thánh quả, chứ không mang cái nghĩa là ngoại đạo không có cái danh nghĩa sa môn. Sa môn là một người tịnh hạnh, là một người cần tu, một người sống một cái đời sống rất là rời khỏi gia đình, sống theo cái phạm hạnh của riêng của mỗi người. Thì cái này trước đó người ta vẫn xài, chứ không phải là tới thời Đức Phật mới xài. chúng sinh thì thích điều hư vọng, mà Như Lai thì làm gì còn hư vọng. Cái câu này phải hiểu là như vậy. Có nghĩa thích điều hư vọng là chúng sinh đa phần thích nghe những cái điều người ta diễn dịch để các vị bị khuynh đảo tinh thần, các vị trở thành nạn nhân của những lời nói dối. Ý là như vậy. Giống như kinh điển tôi giảng rao rảo vậy, đâu có bao nhiêu người nghe. Nhưng mà cái tờ giấy trời ơi đất khởi gì nó viết vô trong đó ha. À, mày có được cái tờ này trong tay đi đâu mà dưới xuống sông rồi lượm vớt lên được cái tờ giấy bao thơ ha. Banh banh gà. Có người tò mò mà thấy hồi sao không mở được. Đố ai thấy mà cái tờ thơ người ta dán lại ta thấy xong nó mà đớn đừng mở á. Tôi nói thật với các vị à. Rồi mở ra thấy gì? Ai lượm được thơ này, đọc thơ này ha, mà không vô tô ra 1000 tờ ha, là cha mẹ nói dòng họ nó chết chồng ha. À, rồi nó thế đấy. Sợ không? À, rồi ai vô tô ra được hàng ngàn tờ này kia cái nọ, nó sẽ trúng số nhà lầu xe hơi vợ đẹp con ngoan, thế đầy đủ hết. Hấp dẫn không? Tôi nói thiệt với các vị, làm ra cuốn kinh viết cái nè, các vị ơi, kinh này là quý lắm để truyền bá chánh pháp nghe, cho mọi người được đọc kinh này, chánh pháp được trường tồn này kia. Tôi đăng cái bản, tôi nói thật với các vị, có thể là tôi đăng 1 tháng chưa chắc gì được 10 người ủng hộ. Nhưng mà nếu mà nó lượm cái tờ đó một người thôi, nó có thể photo ra 10.000 tờ để nó tung khắp xứ. Có phải vậy không? Vậy các vị hiểu rằng cái câu này nó nói chúng ta hiểu gì? Chúng sinh thích điều hư ngụy là thích nói dối, thích lừa đảo. Bị nói dối vậy đó mà nghe nó đã tai, nó hấp dẫn. Cho nên tôi mới nói thật với các vị, tại sao những điều mà gọi là mê tín tà kiến vẫn còn tồn tại? Tại sao vậy? Chừng nào có người hết lòng tham một cách ảo tưởng thì cái đó nó mới không còn chỗ dùng. Còn nếu con người chúng ta còn lòng tham ảo tưởng thì cái này vẫn còn chỗ dùng, mãi mãi là như vậy. Chúng ta đừng nói là nó là mê tín, cái đó là dị đoan, cái đó là tà kiến. Thật sự cái miệng chúng ta chỉ nói như vậy thôi, không bao giờ chúng ta có đoạn kết về cái việc này đâu. Khi chúng sinh còn quá nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều lo lắng, nhiều khổ đau, nhiều hoang mang, nhiều sợ hãi, tôi đố các vị có thể chấm dứt được chuyện này. Hay nói là như thế. Nếu các vị chấm dứt được, các vị đã tu học theo Phật Pháp là các vị đã chấm dứt rồi. Nhưng mà các vị tu theo Phật Pháp chưa hẳn là các vị có một nguyện vọng chính đáng nữa. Trong các vị tu học có rất nhiều tư duy khác nhau. Câu này chúng ta phải hiểu là như thế. Đức Phật không có nói dối, cho nên người ta không thích nghe. Tại sao vậy? Đức Phật nói cái gì cũng chân thật. Đời vô thường, đời là bể khổ, nghe chán quá. Có phải không? Đi nhậu vui thấy mồ, nhảy đầm sướng thấy bà này kia cái nợ sống đi mới vô chùa toàn là khổ cơ mà. Chính vì chỗ đó cho nên là Đức Phật nói thật mà người ta không chịu. Khi người ta lọt hố đó, người ta khổ đau, thì lúc đó người ta mới nói, à Phật ơi, Phật nói đúng. Mà tới đừng nói đúng là mày vô hầm, mày ngồi rồi. À, đâu còn cơ hội nữa đâu. Phần lớn là như thế. Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là chán sự đời. Tôi có phân tích rất là nhiều thứ ở trong đó. Nghe lại rồi các vị sẽ hiểu. Chán sự đời không phải là một cái lời nói mà gọi là bi quan yếm thế. Chán sự đời ở đây là một lời nói đầy trí tuệ. Cái lời nói cũng giống như là các vị lo lắng cho con các vị hơn con các vị nó lo cho nó không? Các vị sợ con các vị mai này không nên người, không thành công, con các vị sẽ rơi vào trong các tệ nạn xã hội. Các vị lo cho nó hay là nó chính lo nó? Hả? Ai lo cho nó nhiều? Cha mẹ lo nhiều. Vì sao? Vì cha mẹ hiểu hơn nó. Còn nó là những con thiêu thân như nè, cứ lủi vô chừng nào chết bỏ mạng thì thôi, nó đâu có biết. Còn cha mẹ mới biết rằng con à, con làm con thiêu thân con sẽ bỏ mạng đó. Hiểu rất rõ cho nên lo cho nó. Còn nó có biết gì đâu nó lo. Cũng vậy Đức Phật là bậc thầy có trí tuệ, Đức Phật mới thấy xa hiểu rộng, mới dằn dặn đủ điều. Còn chúng ta là gì? Sống trong tham ái, sống trong vô minh, sống trong ràng buộc, làm sao chúng ta hiểu? Cho nên nghe rằng nghe như vậy chúng ta nghĩ rằng Đức Phật bi quan yếm thế. Không phải, đó là lời chân thật, lời của những người có trí tuệ. Tiếp theo chúng ta đọc câu: giữa hư không thì làm gì có dấu vết, trong ngoại đạo làm gì có sa môn. Năm uẩn thì không thường trú, mà Như Lai thì chẳng loạn động bao giờ. cái này á cũng lặp lại như cái câu trước kia, nhưng mà phía sau này thì dùng chữ năm uẩn không thường trú. Năm uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hạnh, thức, để chỉ cho thân xác vật chất này, thân và tâm này gộp chung lại gọi là năm uẩn. Các hình thức diện mạo bên ngoài gờ mó đụng chạm được, cái đó gọi là sắc uẩn. Còn thọ tưởng hành thức thuộc về tâm, năm cái này góp lại để tồn tại một cái tạm gọi là cơ thể con người, là một cơ thể sống. Và năm cái yếu tố này Đức Phật gọi là giả tạo quyển hóa. Mà đây là năm uẩn thì không thường trú, có nghĩa là nó không mãi mãi là như vậy, nó được bị thay đổi liên tục. Cho nên thân năm uẩn này trong một cái đoạn kinh Đức Phật đã dạy là năm uẩn là gánh nặng, gánh nặng ấy của người cầm lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống chính là lạc ở đời. Đức Phật dạy đơn giản vậy thôi, để Đức Phật cho chúng ta thấy được rằng là năm uẩn là giả tạo, nó tự gá lại một cách do duyên mà thành. Con người chúng ta nếu bằng tư duy quán chiếu, các vị thấy rằng sự tồn tại của chúng ta rất là mong manh, rất là dễ vỡ. Còn nếu mà chúng ta sống bằng cái mê mờ thì chừng nào chết thì hay đó, thì chúng ta rất là chủ quan về sự tồn tại của bản thân mình. Nhưng mà người có trí tuệ cảm thấy rằng là thân này được kết hợp bởi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tạm nương tựa để tồn tại. Khi hết duyên nữa thì mỗi cái thứ nó đi theo cái nguyên lý của nó, đất thì trả về cho cát bụi, vậy thôi. Đây là điều rất là đương nhiên. Cho nên Đức Phật dạy năm uẩn thì không thường trú, mà Như Lai thì chẳng loạn động bao giờ. Có nghĩa là con người chúng ta thân và tâm sanh diệt liên tục, tâm hồn chúng ta nói chung là vô thường. Nhưng mà Đức Phật đã đủ chánh niệm, đã sống trong chánh niệm, sống trong an tịnh, sống trong định, cho nên lòng không dao động, tâm không vọng tưởng. Còn chúng ta lăn xăng, chúng ta lăn xăng từ ngày tới đêm luôn, ngủ cũng lăn xăng nữa. Các vị chỉ cần giật mình tỉnh giấc, chưa mở mắt là đầu các vị đã nghỉ rồi. Chứ đừng nói ta bước xuống giường. Các vị thấy một số người ngủ được không? Ngủ được mơ mơ ảo ảo đó, nghỉ hoài. Các vị nghỉ các vị mới ngủ không có được. Các vị tạm nghỉ các vị mới ngủ được. Cho nên cái thời gian ngủ là thời gian tạm nghỉ của não bộ chúng ta. Bởi vì não bộ mà hoạt động giết các vị sẽ điên loạn mất. Ghê lắm. Cho nên đây là tôi có giảng một bài giảng là nuôi dưỡng chánh niệm, tôi có chia sẻ rồi. Thì đại khái chúng ta hiểu trong cái phẩm mà Cấu Uế này với các cái nội dung là như vậy. Tôi cố chia sẻ để cho nó dứt cái phẩm Cấu Uế luôn, và lần tới chúng ta học qua phẩm mới. Cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Chúng ta dừng lại tại đây. Nguyện đem công đức này về cấm tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo. Các vị nghĩ sắp xếp sắp mối.